Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, ta hy vọng ngươi lại suy xét một chút, Hạ Thanh cũng không có bức nàng. Chỉ hy vọng nàng hảo hảo ngẫm lại, làm ra chân chính muốn làm ra lựa chọn. Ngày hôm sau, Diêu Thắng Nam cha mẹ vẫn như cũ không có đã đến. Bất quá, nàng cũng không có làm đại gia thất vọng. Cuối cùng bắt được quán quân, đại gia tất cả đều vọt lại đây. Một đám nam sinh đem Diêu Thắng Nam bế lên tới, hướng bầu trời ném, hoan hô vì nàng ăn mừng. Diêu Thắng Nam nguyên bản mặt vô biểu tình mặt rốt cuộc banh không được. Lộ ra ý cười, trong lòng vui sướng vô cùng. Nàng làm được, buổi tối Hạ Thanh trực tiếp cùng trong nhà thỉnh cái ra. Một đám người đi chúc mừng. Ăn cơm lúc sau còn chạy về phía KTV ca hát. Một đám người quỷ khóc sói gào. Ai kêu rượu a? Hạ Thanh nhìn đến trên bàn bia. Không khỏi nhíu mày. Diêu Thắng Nam giơ lên một lọ rượu. Uy, hôm nay ngươi có thể mặc kệ ta. Làm ta uống cái thống khoái sao? Hạ Thanh còn không có ra tiếng. Những người khác đều giúp nàng nói chuyện. Hôm nay cao hứng khiến cho nàng uống điểm đi. Như vậy nhiều người nhìn đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa Diêu Thắng Nam đã 18 tuổi, tới rồi pháp định tuổi, Hạ Thanh cũng không phải kia không biết điều. Chỉ nói, ở đây mãn 18 tuổi có thể uống, những người khác không được, còn có không thể uống nhiều. Các ngươi ngày mai cũng còn có huấn luyện, phía sau có thi đấu đâu, có rượu nhiệt tráng. Đại gia nháo đến cũng càng thêm lợi hại. Bất quá tất cả mọi người đều ghi nhớ không dám uống nhiều. Đảo cũng không có ai uống say, chỉ đủ đương khai vị, liên tục uống lên vài ly lúc sau. Diêu Thắng Nam đem Hạ Thanh kéo đến một bên, nghiêm túc nhìn nàng, ngữ khí trịnh trọng, cảm ơn ngươi, Hạ Thanh vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, vậy càng nỗ lực lên, làm ta nhìn xem ngươi có thể đem dịch gia quyền luyện đến cái gì trình độ. Này chỉ là cái tiểu bỉ tái mà thôi. Hết thảy bất quá là vừa rồi bắt đầu, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, Hạ Thanh cười cười. Hạ Thanh còn không có tới kịp nói cái gì câu. Diêu Thắng Nam lại quăng một câu làm Hạ Thanh sờ không được đầu óc nói. Ta ngày mai liền mang ta mẹ đi ly hôn, chương 40 Hạ Thanh ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới Diêu Thắng Nam sẽ cùng nàng nói này đó. Vì cái gì? Diêu Thắng Nam uống lên một ít rượu, cả người ở vào thả lỏng trạng thái. Đối mặt Hạ Thanh lại có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. Giấu ở đáy lòng đã lâu nói không nghĩ lại nghẹn, muốn đều phát tiết ra tới. Người kia không xứng, ta mụ mụ tốt như vậy. Người kia không xứng, Diêu Thắng Nam cả giận nói. Đột nhiên rót tiếp theo bình rượu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hạ Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày. Lại không có ngăn cản, người kia, là ngươi phụ thân, phi, Diêu Thắng Nam đột nhiên phỉ nhổ nước miếng, hắn không xứng khi ta ba, ta mới không có như vậy ba ba, cả ngày chuyện gì đều không làm, liền sẽ gặm lão bà, vừa uống say còn động thủ đánh người, ta hiện tại là quán quân, ta có thể đả đảo hắn, lại làm ta mẹ bị hắn đánh, làm hắn đem cái này ra làm hỏng. Diêu Thắng Nam ánh mắt lộ ra hung ác, giống như trong đêm tối sói đói giống nhau, tràn ngập thô bạo cảm, phảng phất đem hết thảy xé nát, nàng cầm quần áo kéo xuống dưới, lộ ra một tảng lớn phần lưng, Hạ Thanh hoảng sợ, vội vàng đem nàng kéo đến một bên trong một góc, che lại nàng lỏa lộ địa phương, nhìn đến những người khác chính chơi đến cao hứng, cũng không có vọng bên này. Đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm ân đi, ngươi làm gì? Ta sau lưng này đó miệng vết thương đều là bái hắn ban tặng. Nếu không phải ta mẹ ngăn đón, ta đã sớm bị đánh chết. Hạ Thanh lúc này mới chú ý tới nàng sau lưng che kín vết sẹo. Tuy rằng hiện tại đã làm nhạt không ít, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra phía trước thương có bao nhiêu trọng. Quan trọng nhất chính là phía trên có rất nhiều bị tàn thuốc bị phỏng địa phương. Lệnh người nhìn thấy ghê người, này đó đều là hắn đánh, hắn vì cái gì đánh ngươi? Hạ Thanh ngữ khí cũng trầm đi xuống, tuy rằng có bổng côn hạ gia hiếu tử cách nói, nhưng là cũng không đại biểu có thể tùy ý đánh chửi hai từ. Có đôi khi tất yếu giáo huấn là phải có, nhưng mọi việc đều có cái độ, mặc dù là bọn họ cái kia thời đại, trừ phi đánh sai cũng sẽ không vận dụng gia pháp, đều đến châm trước mà đi, nếu không chỉ biết khởi tương phản hiệu quả, uống lên mấy phao hoàng nước tiểu liền cho rằng chính mình là đại gia. Chính mình vô dụng liền quái đến chúng ta mẹ con trên người. Ở bên ngoài hỗn không ra người dạng, liền lấy chúng ta mẹ con hết giận. Diêu Thắng Nam hận nói, người trước kia luôn là thích khi dễ đồng học, chính là muốn làm chính mình trở nên hư một chút, hung ác một chút, mới hảo đi phản kháng hắn. Hạ Thanh có chút minh bạch Diêu Thắng Nam vì cái gì lúc trước dễ dàng như vậy thuần phục. Không chỉ có bởi vì chính mình đánh bại nàng. Từ trước nàng ở bên ngoài đánh nhau đánh thua tình huống không phải không có. Càng quan trọng là nàng nhìn một bộ thực vô dụng bộ dáng. Thân thể tố chất cũng xác thật không bằng nàng hảo. Kết quả lợi dụng kỹ xảo, nhất chiêu chế địch, cảnh này khiến Diêu Thắng Nam phi thường tâm động. Bình thường nữ tính cùng bình thường nam tính ở thể lực ăn ảnh kém là cách xa. Diêu Thắng Nam ở nữ hài bên này là có thể đánh nhau. Cũng thật gặp được thành niên nam tính, nếu người khác không cho căn bản đánh không lại, đua tàn nhẫn kính kia cũng chỉ là đối mặt bản thân tâm lý không cường đại người. Nếu đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn, về điểm này tàn nhẫn kính liền khởi không được thêm thành hiệu quả. Diêu Thắng Nam ba ba đã tác oai tác phúc nhiều năm như vậy. Diêu Thắng Nam mặc kệ như thế nào nảy sinh ác độc. Ở trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới, cũng liền sẽ không có tâm lý thượng lui bước, trái lại Diêu Thắng Nam, nhiều năm như vậy đánh chửi, hơn nữa từ nhỏ nghiền áp thức thương tổn, làm nàng ở trong tiềm thức phi thường sợ hãi, nguyên bản thập phần thực lực nhiều lắm có thể dùng ra 7 bằng bằng 8 phần. Nhìn đến Hạ Thanh như vậy đấu pháp, làm nàng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, cũng liền phi thường nghe lời. Diêu Thắng Nam cũng không có mở miệng thừa nhận, nhưng xem kia biểu tình 89/10, mệt ngươi nghĩ ra, làm như vậy chẳng phải là cùng người kia giống nhau sao, Hạ Thanh vỗ vỗ nàng bả vai. Bất quá hiện tại các ngươi không giống nhau, chính mình đã chịu thương tổn. Lại đi thương tổn người khác, ý tưởng này thật là không được, còn hảo hiện tại Diêu Thắng Nam sửa lại, nếu không như vậy đi xuống. Không chừng về sau chính là muốn vào đi liêu, Diêu Thắng Nam biến thành cái dạng này, tự thân ước thúc lực xác thật không đủ, nhưng càng nhiều vẫn là cha mẹ tạo nghiệt, nàng ba ba sai lầm làm mẫu, làm nàng trong tiềm thức tôn trọng bạo lực, cảm thấy bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cảm thấy chính mình lợi dụng bạo lực làm người sợ hãi, nàng liền sẽ biến thành một cái cường đại người. Dùng như vậy phương thức đi chứng minh chính mình, sau đó lại muốn từ như vậy gia đình trong hoàn cảnh thoát ly khai. Nhưng y theo Hạ Thanh kinh nghiệm, loại này ý tưởng không phải tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Tại đây loại bầu không khí hạ lớn lên hài tử, mặc kệ ở bên ngoài trở nên nhiều hung tàn, đối mặt cái kia thương tổn chính mình người, bởi vì khắc cốt minh tâm đau xót, làm cho bọn họ chẳng sợ về sau cường đại rồi. Đối mặt người kia cũng thực dễ dàng trở nên khiếp nhược. Trừ phi người kia không động đậy nổi, rõ ràng ở vào kẻ yếu địa vị, mới có khả năng thoát ly loại này giam cầm ni nhưng cho đến lúc này. Thường thường liền không phải đánh mấy đốn liền giải quyết sự. Có khả năng liền sẽ ra mạng người, bị đánh thời điểm, các ngươi không có nếm thử báo nguy sao? Hạ Thanh lại hỏi, Diêu Thắng Nam sắc mặt có chút khó coi. Lại đột nhiên rót tiếp theo bình rượu, tuy rằng một lọ rượu không lớn hơn nửa bia đọc sách không cao. Mạnh như vậy uống xong đi thực dễ dàng say, Hạ Thanh đem đi cầm cái ly, mỗi lần chỉ cho nàng đảo một điểm nhỏ, báo, vô dụng, a, Hạ Thanh kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng nơi này cảnh sát vẫn là thực đáng tin cậy. Giống phía trước đánh quải hành động, liền phi thường nhanh chóng đem mọi người một lưới bắt hết. Cảnh sát lãnh qua đi giáo huấn một đốn liền thả lại tới. Chúng ta còn muốn ở bên nhau sinh hoạt, bọn họ đi rồi người kia đánh đến lợi hại hơn, Hạ Thanh hơi chút tưởng tượng liền minh bạch là. chuyện như thế nào, thanh quan khó đoạn việc nhà. Mặc dù là cảnh sát ở quốc nội, tình hình trong nước hạ cũng là xử lý không tốt. Mụ mụ ngươi nghĩ tới ly hôn sao? Nàng tận lực uyển chuyển hỏi. Diêu Thắng Nam cười khổ, lại rót một chén rượu. Mặc kệ ta mẹ có nghĩ ly, chỉ cần nàng còn muốn ta cái này nữ nhi, nhất định phải rời đi cái kia xúc sinh, nếu không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị đánh chết. Nếu không phải ta mụ mụ còn có thể kiếm tiền dưỡng cái này ra, chỉ sợ đã sớm bị đánh cho tàn phế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Thanh Minh bạch cái gì, cũng khó trách những cái đó cảnh sát cũng chính là làm tư tưởng công tác. Sau đó liền mặc kệ, chỉ sợ Diêu Thắng Nam mụ mụ cũng không tính toán muốn ly hôn. Nếu là đã chịu ra bạo một phương chính mình không truy cứu, cảnh sát cũng sẽ không nhiều quản, đỡ phải còn phải bị trả đũa. Loại sự tình này Hạ Thanh cũng không hiếm thấy quá. Hai ông bà đánh nhau, nhà trai ỷ vào sức lực bó lớn nhà gái đánh đến đầu rơi máu chảy. Người đứng xem bất quá mắt đi tiến lên ngăn trở. Còn chưa thế nào đâu. Cái kia nữ liền giúp đỡ chính mình trượng phu đem người hảo tâm cấp ra sức đánh một đốn. Mắng đối phương xen vào việc người khác, như vậy việc nhiều, cũng liền không ai thích quản nhà của người khác phụ sự. Chẳng sợ đã chạm đến pháp luật, đều cảm thấy đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng, hạt trộn lẫn quay đầu lại còn thành chia rẽ bọn họ phu thê tai họa. Chuyện này ngươi không thể hành động theo cảm tình. Đến làm tốt mụ mụ ngươi tư tưởng công tác. Diêu Thắng Nam vừa rồi còn một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, hiện tại phảng phất thiết khí bóng cao su. Ta mẹ, người kia, quá mềm yếu, mấy bình rượu đi xuống. Diêu Thắng Nam hoàn toàn quản không được miệng mình, đem trong nhà về điểm này sự tất cả đều run lên ra tới. Diêu Thắng Nam từ trước không phải không có khuyên quá nàng mụ mụ ly hôn. Rất sớm thời điểm nàng cũng đã hiểu chuyện, cảm thấy nàng mụ mụ như vậy có khả năng, vì cái gì không rời đi cái này chỉ biết đánh người trượng phu. Diêu mụ mụ cũng không phải không có kinh tế nơi phát ra nội trợ. Bởi vì thật lâu không có đi vào xã hội, nếu muốn ly hôn liền sẽ gặp phải sinh tồn vấn đề. Tương phản, nàng phi thường có khả năng, nàng là cái lão kế toán, làm đến nàng trình độ này. Chỉ cần cần mẫn nơi nơi tiếp hóa, một tháng có phi thường khả quan thu vào, hiện tại dưỡng ra hoàn toàn là Diêu mụ mụ, nếu ly hôn, căn bản không tồn tại sinh tồn vấn đề, mà Diêu Thắng Nam ba ba trước kia là quốc xí công nhân. Năm đó đơn vị hiệu quả và lợi ích hảo, hắn lại là ăn nhà nước cơm, so sánh với nông thôn xuất thân, chẳng qua ở tư xí công tác Diêu mụ mụ, cái kia kiện muốn hảo đến nhiều. Lúc trước Diêu ba ba muốn cưới Diêu mụ mụ, trong nhà đầu không có một cái đồng ý, vẫn là Diêu ba ba cường thế ngạnh cưới trở về. Sau lại Diêu ba ba nơi xí nghiệp phá sản, Diêu ba ba bị bắt hạ cương, lại bởi vì nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền không có cái đứng đắn công tác. Nguyên bản hắn cũng là phi thường phong cảnh người, hiện tại có như vậy chênh lệch, trong lòng không có cách nào thừa nhận. Mà Diêu mụ mụ lại bởi vì chuyên nghiệp trình độ vượt qua thử thách, làm được càng ngày càng tốt, tiền cũng tránh đến càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Diêu ba ba tâm lý thất hành, đặc biệt bên ngoài có người nói nhàn thoại, nói Diêu ba ba hiện tại chính là bị dưỡng, làm vẫn luôn cảm thấy chính mình tự ưu tú hắn, trong lòng phi thường không thoải mái. Vì thế, có một ngày hắn uống say, bị Diêu mụ mụ hỏi vài câu. Hắn liền cảm thấy Diêu mụ mụ hiện tại đắc ý, bắt đầu xem thường hắn, lần đầu tiên ra tay, kia một lần, Diêu mụ mụ bị thương cũng không trọng, Diêu ba ba tỉnh lại lúc sau khóc lóc thảm thiết xin lỗi. Thậm chí còn phiến chính mình, nói chính mình là xúc sinh, cầu nàng tha thứ nàng như vậy một lần, về sau không bao giờ sẽ làm như vậy, còn dùng Diêu Thắng Nam nói sự. Diêu mụ mụ cảm thấy có lẽ chỉ là uống nhiều quá, cũng liền tha thứ Diêu ba ba, nguyên bản chỉ tưởng rượu sau một lần ngẫu nhiên sự kiện. Không nghĩ tới này phảng phất là một cái chốt mở, Diêu ba ba càng ngày càng quá phận, từ đệ nhất bàn tay đi xuống bắt đầu, liền không còn có dừng lại. Ngay từ đầu xong việc siêu ba ba còn sẽ thống khổ. Nói chính mình nhất định sẽ sửa, nhưng dần dần, siêu ba ba tập mãi thành thói quen, trở nên không kiêng nể gì. Đối tuổi nhỏ Diêu Thắng Nam đều hạ tay. Diêu ba ba cảm thấy từ Diêu Thắng Nam sinh ra lúc sau, chính mình liền vận đen không ngừng, cảm thấy Diêu Thắng Nam là cái ngôi sao chổi, đều là nàng hại chính mình đoạn từ tuyệt tôn. Năm đó Diêu ba ba ở quốc xí, hưởng ứng quốc gia con một kêu gọi, sinh Diêu Thắng Nam liền không thể tiếp tục nhị thai, nếu không sẽ bị khai trừ. Diêu ba ba vẫn luôn muốn đứa con trai, nguyên bản tính toán làm Diêu mụ mụ mang thai, sau đó chạy đến ở nông thôn trộm sinh hạ tới, nhưng không nghĩ tới vẫn là để lộ tiếng gió. Diêu ba ba không bỏ được chính mình bát sắt công tác. Lúc ấy hắn chính ở vào muốn đề làm quan trọng quan khẩu. Sợ hãi ảnh hưởng không tốt, thừa dịp tin tức không có khuếch tán phía trước trộm mang theo Diêu mụ mụ đi ở nông thôn sinh non. Ước chừng là bởi vì bệnh viện vệ sinh thi thố làm được không tốt. Cũng hoặc là nguyên bản Diêu mụ mụ thân thể duyên cớ. Diêu mụ mụ lần đó lúc sau liền không còn có biện pháp muốn hài tử. Cảnh này khiến Diêu mụ mụ vẫn luôn đáy lòng có mệt. Cảm thấy vô pháp cấp Diêu gia sinh đứa con trai nối dõi tông đường. Lại càng thêm cảm thấy Diêu ba ba là cái tốt, mặc kệ chính mình biến thành bộ dáng gì, đều sẽ không ghét bỏ. Nghe đến đó Hạ Thanh nhịn không được phiên cái đại đại xem thường. Đại Thanh đều vong đã bao nhiêu năm, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời khẩu hiệu cũng không biết nói nhiều ít năm. Như thế nào chính là có nữ nhân nguyện ý sống trở về đâu. Cổ đại tới lão tổ tông tỏ vẻ không bối cái này nồi. Thoát ly nàng cái kia thời đại bối cảnh, đặt ở thời đại này, cảm thấy sinh nam sinh nữ cũng không có cái gì không giống nhau. Cái gì nối dõi tông đường, nàng từ trước dưỡng dục nhiều như vậy hài tử. Hậu đại cũng có một đống lớn đi, ai còn nhớ rõ nàng, sợ là viết đến lịch sử sách giáo khoa thượng, những cái đó hậu đại nhóm chỉ sợ còn ghét bỏ lại thêm một cái địa điểm thi. Có ý nghĩ như vậy, khiến cho Diêu mụ mụ đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp. Chẳng sợ nàng có thể kinh tế độc lập, thả hoàn toàn có thể khởi động cái này ra, nam nhân dựa nàng tới dưỡng, loại này tư tưởng không có chuyển biến. Cũng không có cách nào nhân cách độc lập, mềm yếu, chịu đựng, thành khắc vào trong xương cốt thói quen. Nàng không chỉ có chịu đựng đến từ trượng phu bạo lực. Ở hai từ đã chịu thương tổn thời điểm, cũng lựa chọn chịu đựng. Mỹ Kỳ danh rằng, hai từ không thể không có ba ba, một cái không hoàn chỉnh ra. Hai từ là sẽ không hạnh phúc, sẽ bị người cười nhạo, trước mắt thương tổn không đi lẩn tránh. Ngược lại đi lo lắng không xác định thương tổn, thật là giận này không tranh, ai này bất hạnh. Hạ Thanh tuy rằng không tán đồng, lại cũng lý giải ý nghĩ như vậy. Người đối mặt tân thế giới thời điểm, luôn là khó có thể bước ra lâm môn một chân. Trên thực tế thật sự vượt qua đi, cũng bất quá liền lần đó sự mà thôi. Nàng tin tưởng Diêu mụ mụ nếu có thể ở chính mình trong lĩnh vực làm được như vậy hảo. Nhiều ít hẳn là có hiện đại nữ tính nên có người cách độc lập. Nàng cũng không tin có khả năng người, đối mặt loại này trượng phu thời điểm, trong lòng không có không cân bằng, chỉ sợ cũng là nhiều năm như vậy ra sức đánh, làm nàng sinh ra sợ hãi. Hơn nữa các loại nguyên nhân, cũng phải quá thả qua, ta mụ mụ kỳ thật cũng không phải mềm yếu, ta ba người kia quá hoành, mấy năm nay bởi vì say rượu. Tính tình càng ngày càng không tốt, chúng ta nương hai lại đánh không lại hắn, nếu tùy tiện đưa ra ly hôn, hắn khẳng định sẽ thấu chết chúng ta. Diêu Thắng Nam cảm nhận được Hạ Thanh một lời khó nói hết cảm xúc, vội vàng vì chính mình mụ mụ nói chuyện, bất quá ta hiện tại không sợ, ta đánh thắng được hắn, hắn dám lại ra tay, ta nhất định lấy hắn không để yên. Ngươi cùng mụ mụ ngươi hảo hảo nói nói suy nghĩ của ngươi. Ta tưởng nàng không có ly hôn, rất lớn nguyên nhân vẫn là đến từ chính ngươi. Nếu ngươi hạ quyết tâm, Ta tin tưởng nàng càng dễ dàng tưởng khai, tuy nói khuyên giải không khuyên ly. Khá vậy đạt được tình huống. Hạ Thanh người đối diện bạo linh chịu đựng. Diêu Thắng Nam cười nói. Ta đã tưởng hảo làm sao bây giờ, Hạ Thanh không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy này cười có điểm không thích hợp. Người muốn làm cái gì, nguyên bản đã hơi say Diêu Thắng Nam. Lúc này trở nên thanh tỉnh lên. Thực mau ngươi sẽ biết, Hạ Thanh khẽ nhíu mày. Ngươi cũng không thể làm bậy. Ngươi hiện tại còn trẻ. Cũng không thể làm hồ đồ sự. Hơn nữa ngươi nếu là đã xảy ra chuyện. Mụ mụ ngươi cũng thật liền sống không nổi nữa. Ngươi yên tâm đi. Ta lại như vậy bổn sao, Diêu Thắng Nam đáy mắt lộ ra đắc ý. Lại tưởng uống một chén rượu. Bị Hạ Thanh cấp ngăn cản. Hôm nay liền đến này đi. Hiện tại còn chưa tới có thể vui sướng uống một bữa thời điểm mà đi, Diêu Thắng Nam trắng nàng. Liếc mắt một cái, tuân mệnh, ta lão tổ tông, không quá mấy ngày, Hạ Thanh liền biết Diêu Thắng Nam là như thế nào giải quyết. Nàng đi vào bệnh viện, nhìn đến Diêu Thắng Nam nằm ở bệnh viện, trên đầu còn bao băng gạc, nhìn đến nàng lại đây. Cợt nhà chào hỏi, người tới còn rất nhanh à, Diêu Thắng Nam đối với một bên phụ nhân nói. Mẹ, người giúp ta đi xuống mua cái dưa hấu bái. Hết chương.